反应不稳，所以等得天牛包年未过长休听到鸟一马对母想太割来，比应别生命共大可爱说起点没掉爱到không phải là ai, chẳng thể ngừng yêu em cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng, vẫn trao người tất cả yêu thương mà không đắn đo. Dù biết em chẳng yêu chẳng thương tôi, dù lần lại nói dối vẫn xin một lần nói câu yêu rồi thôi. Chẳng ai hiểu một khi đã yêu điều có chấp lòng không nghĩ nhiều và lý trí chẳng thể ngăn được trái tim đau nhói mà đôi môi chẳng thể cất lời, vì em biết rằng em cũng đã có ai rồi, chỉ tiếc một điều ai đó không phải là ai. Chẳng thể cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng, vẫn chào người tất cả yêu thương mà không đắn đo. Dù biết em chẳng yêu tôi cũng chẳng thương tôi, dù là lời nói dối vẫn xin cho dù bao đêm.